Truyện dài Long Đông. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 11. Chương 15. Tiệc tùng đã mãn, các vị chức sắc trong làng và khách hàng sớm đều ra về hết. Ông Sa Long còn ở lại chỉ bày cho mấy cậu nhỏ dọn dẹp, sắp đặt lại bàn ghế giùm cho ông cả hoài, rồi mới ra về sau hết. Dưới nhà bếp, Phần Nương chừa rửa chén bát cũng vừa xong, nàng định ra về, nhưng bà cả bắt nàng ở lại bằng lời buộc khéo. Con về chưa có được, con ở lại chơi một chút, rồi bà nhờ chuyện khác, buổi chiều con ăn cơm bên này luôn. Thấy con cháu, dâu rể của bà cả tụ về đầy nhà, mà trong đó có mặt cả vợ chồng cậu Hai Dinh và Thái, Nương ngại ngùng nên cố tìm lời từ chối. Còn việc chi nữa, bà chỉ cho con làm, đặng con còn về bên nhà có chút việc, ông nội con dặn. Đoán biết Nương nói dối, chứ ông Sa Long chẳng có dặn dò gì hết, bà cả liền vui vẻ chặn lời nàng. Chút nữa mới có chuyện làm, chưa tối rồi con hãy về nhà. Lâu lâu bà nhờ cậy một lần, con bỏ về bà giận lắm à. Dạ, nội con trong. Anh Sáu biết con ở bên này rồi, anh không có trong đâu. Mợ Hai Dinh, má Thái cũng xen lời. Ở lại chơi đi cháu. Cháu ở bên này thì chú Sáu không có rầy rà gì đâu mà sợ. Nương hết cách thoái thoát nữa được, nàng đành phải vâng lời bà cả hoài. Nhưng ở lại chẳng lẽ ngồi không bó gối hay dựa cột khoanh tay, Nương phải đi tìm việc vặt để làm cho đỡ ngượng nghịu. Nàng khó chịu nhất là chốc chốc Thái lại kiếm cớ đi xuống nhà bếp rồi liếc nàng mà cười chúm chím. Nàng lấy cây chổi nhỏ quét tro bếp. Thái gia bộ cầm điếu thuốc vô bếp mồi lửa, thấy Thái đang đứng gần bên cạnh, Nương vội vàng xê ra xa. Thái liếc ngang nàng mà cười cợt. Em lên nhà trên ngồi ăn trầu. Thình lình, nghe Thái nói dữ với nàng như vậy, nàng sợ những người trong nhà nghe được, nàng đảo mắt khoanh, đoạn lầm bầm với Thái. Không có giỡn à nha. Điếu thuốc đã cháy rồi, mà Thái vẫn còn cầm đầu trong cục than bếp. Người ta mời lên ăn trầu, uống nước, mà giỡn cái gì? Nương lấy đầu chổi đùa trò lắp lên cục than mà Thái đang mồi thuốc, vừa xua đuổi. Thuốc cháy rồi, đi ra đi, cứ đứng đó vẫn nhây hoài. Mở hai đi xuống kia kìa, liệu hồn. Thái lấy đuôi thuốc cắm xéo trên môi, vừa liếc chừng lên phía cửa nhà trên, vừa dặn nhỏ nàng. Chừng nào về, cho anh hay, nghe nương. Nàng sẵn giọng, chi vậy? Anh đi với... Muốn đi thì đi một mình, đừng lộn xộn. Thái làm nghiêm lại. Anh muốn đi với em, rồi dọc đường anh sẽ nói cho em nghe một chuyện hay lắm. Thái mới nói đến đó thì từ nhà trên có tiếng của mợ Hai Dinh gọi giọng. Thái à! Thái nhanh miệng dạ lớn một tiếng, đoạn dặn lại Nương một lần nữa. Dạ! Nhớ nghe, chừng nào về thì đã giấu cho anh biết. Sợ mẹ xuống bắt gặp mình to nhỏ với Nương, Thái liền quay lưng sau khi bị Nương nguyết dài. Có hộp quẹt, lại thiếu gì đèn ở trên nhà trên, sao khéo cầu kỳ, mang xuống đây mồi. Từ đó đến bữa cơm chiều, Nương không nghe bà hoài sai biểu việc gì hết. Nương biết là bà cầm ở lại để lo dọn ăn cho gia đình con cháu của bà. Vì con dâu của bà đâu có chịu làm động móng tay. Để nàng ra về thì bà biết ai mà nhờ cậy. Dọn dẹp xong một lần nữa, nàng ra về thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Nàng định trước rằng nàng sẽ lén Thái đi cho êm, nhưng Thái cứ lẩn quẩn ngoài sân có ý canh chừng nàng. Nàng ra khỏi vuông rào bông bụt được vài khoảng dừa thì Thái nhanh chân chạy theo. Nàng cũng lanh trí, đứng nép vào bên gốc dừa núp trốn Thái. Thái đã thấy kịp hành động của nàng rồi, nhưng chàng giả như không biết, bỏ đi thẳng luôn. Qua khuất một khúc quanh, Thái cũng bắt trước nàng núp vô một gốc dừa khác chờ nàng. Nương lại tin chắc rằng Thái không thấy được mình nên nàng lấy làm mừng thầm trong bụng. Đồ Trường Thái đi qua đã xa, nương mới dám bước ra khỏi gốc dừa. Nàng vừa đi vừa nhìn chừng phía trước, sợ Thái quay lại rồi bất ngờ bắt gặp nàng. Nhưng nương nào ngờ, nàng vừa đến khúc quanh thì Thái phóng ra trước mặt nàng. Hú! Nương giật mình la quái lên. Ha! Vừa nhảy lùi một hơi 4-5 bước, Thái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nương dừng lại, một tay áp lên ngực trấn tĩnh, đoạn trách Thái. Chơi cái điệu gì lãng quá à, làm người ta hết hồn hết vía vậy đó. Quỷ à? Thái cố nén cười, phân bua. Ai biểu em núp trốn người ta, thì người ta núp hù lại chứ có gì đâu. Trốn đi, bộ người ta không thấy sao? Nương phát cáo. Người ta núp, chứ người ta có hù anh đâu mà anh hù người ta. Mà người ta về, để cho người ta về. Còn chạy theo làm chi? Làm như vậy, rủi nội bắt gặp được, nội ra người ta, rồi ai chịu đây? Thái chậm chậm tiến đến gần nàng và thốt lời hàm tình tứ. Mình đứng đây, chỉ có cây lá chung quanh mình biết mình mà thôi. Đâu có ai thấy được mình mà em lo ngại. Chàng đổi sang giọng nghiêm trang. Anh có chuyện này, anh muốn nói với em. Nàng luôn giữ dáng vẻ nghiêm trang. Chuyện gì? Sao hồi tôi còn ở trong nhà, anh lại không chịu nói? Để tôi ra về rồi, anh chạy theo. Trong nhà, có người này người nọ, anh không thể nói được. Nương nhà cao mày ra vẻ nóng ruột. Thôi, việc gì thì anh nói mau đi rồi để cho tôi về. Ở bên nhà, nội đang trông tôi đó. Thái đứng ngay thẳng, khoanh tay trước ngực như học trò sắp sửa trả bài, và chàng phải đắn đo lâu lắm mới chịu nói. Anh muốn nhắc lại với nương một chuyện mà cách đây 2 năm về trước anh đã có lần giải bày với nương. Anh nói đến đây chắc em đã nhớ ra rồi, và em đã biết ngay là giờ đây anh định nói với em những gì rồi. Nương lắc đầu. Tôi không còn nhớ gì hết. Chuyện 2 năm về trước là chuyện gì mới được chứ? Thái vẫn còn úp mở. Nương còn nhớ buổi chiều 28 Tết năm ấy không? Nàng nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu. Từ hồi tôi biết anh tới giờ, bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu cái chiều 28 Tết rồi? Tôi đâu có nhớ nổi chuyện gì là chuyện gì. Chiều 28 Tết, anh phải nói rõ ra chứ. Khi không anh hỏi vậy, tôi nào hiểu gì đâu. Trong bóng đêm dần đậm đặc, nàng thấy Thái chớp mắt. Em không còn nhớ thật sao? Nương nhìn chừng về phía nhà, nàng thúc giục. Tội nghiệp quá đi, anh cứ nói đại đi. Đừng hỏi vòng vo gì nữa hết á. Bằng không muốn nói thì thôi, trở vô đi, để cho tôi về. Nội tôi khó lắm, anh cũng biết mà. Thái cũng sợ lỡ mất cơ hội, chàng hạ giọng thấp. Chiều hôm ấy, anh có nói với em rằng anh yêu em. Điều bộ nương như giật mình sau khi nghe 3 tiếng chót trong câu nói của Thái. Nàng quay phát lại nhìn thẳng vào mặt Thái. Hả? Anh nhắc cho em nhớ chuyện tình yêu của mình. Nương cũng hạ giọng nói nhỏ như Thái. Nhắc đi nhắc lại chi vậy? Để em biết rằng, dù hai đứa mình sống chia cách nhau thành đôi nơi, nhưng không bao giờ anh quên em, không bao giờ quên lời hẹn ước ngày xưa. Nương cắn môi, rồi đầu nàng dần cúi thấp. Tâm trạng của nàng khác hẳn với 2 năm trước. Bây giờ nàng phải suy gẫm rất nhiều về 2 chữ tình yêu mà người con trai vừa thốt ra. Qua một chút dò dẫm thái độ của nàng, chàng tiếp. Đêm qua, sẵn có mặt ba má anh về đó, anh sẽ đem chuyện lứa đôi của mình trình bày với nội và ba má. Anh sẽ xin ba má cưới em, nội trong mùa đông năm nay. Em nghĩ sao? Nương cứ cúi đầu lặng thinh. Nếu trời sáng trăng, chàng sẽ thấy đôi môi nàng e ấp và đôi mắt nàng long lanh ước vọng ban đầu. Thái lặp lại câu hỏi. Em nghĩ sao nương? Nương lắc đầu. Tôi không biết nghĩ sao hết á. Em có bằng lòng hay không? Cứ nói thẳng cho anh biết. Nàng đáp nhanh. Anh nên hỏi nội tôi. Thái mỉm cười, nhích thêm một bước bên cạnh nàng. Như vậy nghĩa là phần em đã bằng lòng? Nàng ở mờ. Không biết. Thái sung sướng khéo vẽ chuyện tương lai. Đám cưới mình rồi, Tết năm nay mình sẽ đi du ngoạn. Qua Tết anh sẽ mua nhà rồi rước em lên Sài Gòn. Ngày ngày anh đi làm việc, em ở nhà cơm nước giá mai. Rồi một vài năm sau đó mình có con. Thái nói đến đó thì Nương nũng nịu ngắt ngang. Thôi, đừng nói nữa. Thái cầm lấy tay nàng. Em nên để anh kể cho em nghe một câu chuyện tình thật gắn bó, thật thấm thiết của một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng đó là anh với em, là đôi chim, dù gặp bao nhiêu bão tố trong đời cũng chẳng rời nhau. Nương để tay mình nằm yên trong lòng tay ấm áp của Thái. Nàng ngẩng mặt lên, gạt ngang câu nói đậm đà tình tứ của chàng. Người ta biểu thôi, đừng nói nữa mà. Thái cắt cớ hỏi nàng. Nương à, em thích con trai hay con gái? Nàng chợt nghe nóng bừng lên má khi nghe Thái đặt cho nàng một câu hỏi quá sớm như vậy. Làm sao trả lời được, nàng gạt phăng đi. Tôi cấm anh hỏi nữa à nha. Thái cầm cả đôi tay nàng, chàng thốt lời tha thiết hơn. Nói với anh, em phải xưng em chứ. Nàng lắc đầu. Khó sửa lắm. Em thử nói một câu có tiếng xưng em trong đó đi. Đâu có gì mà phải ngượng miệng ngượng mồm. Nương lén lén rút tay mình lại, vừa lắc đầu lia. Thôi, anh buông tôi đi, để tôi về. Thái giữ chặt đôi tay nàng. Cho anh một câu có tiếng xưng em trong đó đi, rồi anh cho về. Nói đi em. Những ngón tay nàng giãy giụa một cách yếu ớt trong lòng tay chàng. Thôi mà. Thái buộc khó, không chịu nói, anh không cho về. Nàng tìm cách lừa Thái. Để khi khác. Thái nài nỉ, ngày bây giờ mới được. Buông ra đi. Nói cho anh nghe rồi anh mới buông. Nương làm dáng giận dỗi. Tức mình quá à. Buông ra rồi bổ người ta chạy sao? Chàng vẫn cương quyết. Không phải sợ em chạy, nhưng mà anh nhất định không buông. Xưng em với anh một tiếng đi, rồi anh buông liền. Nương cúi xuống gần cánh tay Thái, hăm dọa. Không chịu buông, cắn à. Thái làm lì, em cứ cắn đi. Anh rất sung sướng được em cắn cho một cái thật đau lên tay anh, hay bất cứ nơi nào em muốn cắn. Thấy hầm cắn mà chàng chẳng nao, Nương phụng phịu. Tôi khóc à, tôi khóc thiệt á. Thái nghiêng mặt, nhìn gần sát mặt nàng. Em khóc đi, anh ao ước được ngắm em khóc. Em khóc, chắc em phải đẹp hơn nhiều. Nương làm bộ hít mũi, giả đò thúc thích. Thái phì cười. Tiếc rằng trời chẳng sáng trăng để anh thấy đôi giọt lệ của em rụng xuống má và động lại trên vành môi thắm để anh tưởng tượng đó là một đóa hoa hồng đang ngậm sương khuya. Áo anh đầy, em hãy lau nước mắt của em lên áo anh đi. Nàng bực dọc gạt ngang. Thôi đi, đừng nói chuyện cầu kỳ không ai hiểu đâu. Anh nói anh nghe, chứ không nghe. Kia kìa, nội kêu văng vẳng kia kìa, buông tôi ra mau. Thái để tai lắng nghe, đoạn cười chúm chím. Nói gạt anh chi, hả em? Thấy Thái quá lì lợm, nàng lớn tiếng. Bực mình lắm rồi à nghe. Giọng Thái hơi buồn. Xưng em với anh một tiếng. Em có phải mất gì đâu mà em tiếc với anh từng lời nói như vậy hả Nương? Hay là em muốn bắt anh phải quỳ dưới chân em mà gian xin? Anh cũng bằng lòng, anh cũng vẫn chiều em được hết. Để anh quỳ nha em. Nghe Thái nói vậy, Nương đã đo lường được lòng dạ của chàng đối với nàng. Lời chàng tha thiết quá, làm cho nàng mềm lòng. Nàng thấy cũng không nỡ để cho chàng nài nỉ mãi. Đôi bên giằng co hoài, nàng sợ có ai đi qua trông thấy. Rồi mách lại với ông Xá Long thì khổ cho nàng. Nàng định bụng. Thôi thì mình ráng chiều ảnh, đặng ảnh buông cho mình về. Thấy nàng lặng thinh có vẻ đuối thế, Thái lay lay tai nàng, vừa thúc giục. Nương, nói đi em. Nàng giao kết. Một tiếng một thôi nha. Thái hí hửng. Một tiếng thôi. Anh không đòi hỏi chi nhiều đâu. Nàng ở mờ. Ai mà biết nói gì đây? Em muốn nói gì đây? Nàng khẽ cao mày. Thôi thì anh hỏi đi, Rồi tôi trả lời. Nhưng mà giao trước, anh hỏi tầm bậy, tôi không trả lời đâu ngang. Thái suy nghĩ, ngập ngừng một lúc mới đặt thành câu hỏi ẩn cả tình chàng trong đó. Em có yêu anh không em? Thẹn thùa làm cho nàng giận dỗi một lần nữa. Coi kìa, em không thèm nói đâu. Thái cười toại nguyện. Một. Nương ngạc nhiên. Cái gì mà đếm một? Thái hỏi tiếp. Có bao giờ em tưởng tượng cái ngày đám cưới của mình không em? Nàng ngoảnh mặt. Em đã nói rồi. Hỏi đi hỏi lại những chuyện đó. Em không thèm trả lời. Thái lại đếm. 2, 3. Nương ngơ ngác. Kỳ cục không? Gì mà 2, 3? Bộ anh điên hả? Anh điên gì em đó? Sao lại điên gì em? 4. Đếm sao trên trời hả? Những lời tình tứ của người con trai càng bay bướm. Phải rồi, anh đếm những gì sao long lanh điểm trên khung trời tình ái. Nương giật mạnh đôi tay. Em biểu thôi, đừng có nói chuyện bao la cầu kỳ. Thái khúc khích một cách tắc chí. 5 rồi. Chợt nhớ lại, nương thản thốt. Ủa? Tôi nhớ tôi đã xưng em với anh rồi. Thì buông cho người ta về đi chứ. Tôi đã giao trước 1 tiếng thôi. Đâu có đòi nhiều hơn nữa được. Buông đi. Thái tính toán. Từ nãy giờ, anh nghe được tới 5 tiếng xưng em tất cả, chứ không phải 1. Anh lời, em hãy nói chuyện với anh bằng những tiếng xưng em ngọt ngào như vậy mãi đi em. Bây giờ nương mới chợt hiểu ra vừa rồi Thái đếm 1, 2 là đếm từng tiếng xưng em của mình mà mình chẳng hề hay biết. Nàng bực tức, dậm chân, cao mặt. Người ta quên, vậy mà đếm, ăn gian người ta. Tức mình quá đi, ghét quá đi. Tôi ngậm câm luôn ạ, không có thèm nói nữa đâu. Nương bực tức là phải. Nàng không biết do quyền phép nào xúi dục nàng đã thốt ra những câu với bao nhiêu tiếng xưng em mặn nồng tình yêu với Thái mà nàng không hề hay biết gì cả. Nhưng trong sự tức bực của nàng, nàng vẫn cảm thấy như tâm tình thầm kín của mình được thoát nhẹ đi rất nhiều. Thái từ từ nâng đôi bàn tay dịu mềm. Em... Tình yêu của nàng con gái đột nhiên thay đổi hẳn. Nàng đáp lại những lời thiết tha của chàng. Cho em về đi, anh. Để anh đưa em tới nhà. Nàng lắc đầu. Không nên... Anh đừng để nội rầy em. Thái phân bài. Anh đưa em về gần tới nhà, rồi anh trở lại. Anh đâu có vô nhà mà em sợ nỗi nghi. Nghe em. Nương cũng lắc đầu. Em nói thôi, để em về một mình. Thái vẫn nài nỉ. Cho anh đưa em. Đi đường có anh, có em. Hai đứa mình đủ đôi. Em nói anh không chịu nghe. Em giận lắm à. Nghe nương nói vậy, chàng sợ nàng giận, nàng hờn, nên chàng phải đành thôi. Và trước khi tạm chia tay nhau, Thái đánh bạo đem một nụ hôn đầu tiên cài lên mái tóc thơm tho của nàng. Không như năm nào, nàng cúi đầu tiếp nhận nụ hôn nồng nàn ấy bằng tất cả chân tình. Bóng đêm xóa nhòa bóng chàng và bóng nàng, còn lại đôi tâm hồn dìu nhau đi về một thế giới kỳ bí. Lá cành lại cũng bàng hoàng. Thái đi qua đi lại trước mặt mẹ mấy lần, nhưng vẫn chưa thổ lộ được lời nào. Sự hiện diện của ông bà, chú thím trong nhà cho Thái mất hết can đảm. Chàng sợ nói ra đây, rồi mọi người nghe được sẽ cười nhạo chàng rằng, trai tơ đòi vợ khóc thầm. Để ý thấy cử chỉ của con trai hơi khác lạ, mợ Hai Dinh hỏi. Mày làm cái gì mà đảo qua đảo lại hoài vậy Thái? Thái nhanh miệng. Dạ, đâu có chi đâu má. Vô tình mà bà nội Thái điểm đúng tâm lý, bà cười hệt mồm thấy đỏ loét bả trầu. Tao coi bộ thằng Thái đòi vợ rồi à bay. Bay lo lần đi thì vừa, không thì nó dắt con gái người ta. Cậu Ba Thành xen vào. Nó làm gì cũng có tiền rồi, anh Hai chị Hai nên sớm lo vợ con cho nó đi. Hay là biểu nó coi cô ký nào làm chung trong sở nó đó, mà nó vừa ý thì cưới đại cho nó. Thái cười thẹn gạt ngang. Thôi chú ơi, chú nói kỳ. Dứt lời, Thái lẻn đi chỗ khác, nhưng chàng vẫn còn nghe rõ câu nói của cha. Tôi chấm còn Tuyết Nhung con gái của vợ chồng ông Nam Long rồi. Tôi có nói chuyện với má nó, để rồi tháng sau chọn ngày đi hỏi đó chú. Bà cả hoài giọt miệng. Nam Long nào? Nam Long chủ tiệm cầm đồ ngay của nhà mày đó hả? Cậu Hai Vinh đáp. Dạ, Nam Long đó má. Bà cả nhanh miệng. Ý, con nhỏ đó được, nó xứng đôi với thằng Thái lắm à. Mấy lần tao lên mày, nó chạy qua chơi, kêu tao bằng nội ngọt xớt vậy à. Tao chịu con Nhung lắm á. Vợ chồng bay, cứ bước tới hỏi cho thằng Thái đi. Nghe cả nhà đang nhắc đến cái tên Tuyết Nhung, sắp bước qua khỏi ngưỡng cửa thông xuống bếp mà Thái phải dừng ngay lại để dò dẫm tình hình ra sao. Mẹ Thái khoe con dâu tương lai. Còn Tuyết Nhung, nó cũng mới đi làm việc đâu chừng hơn tháng đó má. Nó cũng đậu điếp lơm như thằng Thái vậy, nhưng mà nó đậu xa thằng Thái một năm. Bà cả chớp lia đôi mắt. Vậy ha? Vậy mà nó còn học thêm nữa để thi bắt. Baccalaureate, tú tài toàn phần đó má. Bà cả tắt lưỡi. Chà, con gái gì mà học cao dữ hả? Bay cưới đâu thì cưới, cỡ đó mới xứng. Bên này, vợ chồng bay có tiệm giày, bên kia người ta có tiệm cầm đồ, còn thằng Thái thì có bằng cấp, con nhỏ cũng có bằng cấp. Đến đây, ông cả hoài mới tìm được câu chuyện để xen hỏi. Bây có biết con nhỏ đó tuổi gì không? Cậu Hai Vinh cao mày hỏi vợ. Mình biết con Tuyết Nhung mấy tuổi không mình? Mợ Hai Vinh đáp gọn. 19. Ông cả hoài nheo mắt, bấm đốt tay. Vậy thì nó tuổi dần. Còn thằng Thái tuổi gì bây ha? Mợ Hai Vinh nhanh miệng đỡ lời chồng. Thằng Thái lớn hơn con Tuyết Nhung có 1 tuổi hả ba? Ông cả thản thốt. Nói vậy, thằng Thái tuổi sửu, con trâu. Mợ Vinh nhẹ gật. Dạ, tuổi nó con trâu. Ông cả hoài đưa tay xe vài sợi râu bạc ra dáng nghĩ ngợi, đoạn chậm rãi nói. Con nhỏ kia cọp, còn thằng Thái là trâu. Trâu với cọp sợ xung khắc, không ở đời với nhau được. Nghe ông nói với cha mẹ như vậy, Thái liền thở nhẹ nhõm như trút xong một gánh nặng lo âu. Chàng lén nghiêng đầu, nét mặt bên khung cửa nhìn lên trần nhà trên. Chợt thấy nét mặt của cha mẹ không được vui. Có lẽ vì lời bàn của ông nội chàng vừa rồi. Nhưng lo âu lại bám dưới lấy chàng trong lúc cha chàng hơi cương quyết. Theo con thì đời bây giờ, việc cưới hỏi không cần coi tuổi coi mạng làm chi bà. Miễn hai đứa nó biết thương yêu, đối xử hòa thuận với nhau là được rồi. Ông cả lắc đầu. Không được, phải coi tuổi của hai đứa cho kỹ lưỡng. Dầu cho hai đứa thuận hòa, mà hai tuổi lại khác nhau, thì trời đất cũng xui khiến có chuyện hai đứa phải xa nhau, hoặc phải chịu gãy gánh giữa đường. Mà Hai Vinh cũng cố tìm lời đánh đổ thành kiến của cha chồng. Con thấy cũng có nhiều cặp vợ chồng, trước khi cưới hỏi, cha mẹ đôi bên cũng coi tuổi, coi mạng kỹ càng lắm. Mà rồi, về ở với nhau đầu hôm sớm mai, thì chàng đi đường chàng, thiếp đi đường thiếp. Ông cả không chịu đuối thế với con dâu. Đó là vì hồi trước, họ đã nhờ một ông thầy coi tuổi quá dở, coi lịch, coi sách ba chớp rồi nói bừa. Chờ lịch sách ghi cung mạng mấy đời lại sai được con. Bà cả giảng giải, để coi kỹ lại ngày sanh tháng đẻ của thằng Thái con Nhung lại coi. Mình thấy cọp khắc với trâu rồi đó, nhưng biết đâu ngày sanh tháng đẻ của hai đứa lại hợp. Thế rồi cả gia đình, mỗi người một câu, bàn tán về việc cưới hỏi xưa và nay, nhất là vấn đề coi tuổi tác, cung mạng của chàng rể, nàng dâu, làm Thái nghe không muốn hết. Mợ Hai Vinh thì chốc chốc lại nhắc đến tên Tuyết Nhung hay vợ chồng ông chủ hiệu Nam Long, cố ý phô trương sự giàu sang của Tuyết Nhung. Nếu Thái đã yêu Tuyết Nhung tha thiết như đã yêu nương, thì khi nghe cha mẹ, ông bà bàn tính đến chuyện cưới hỏi Tuyết Nhung, chắc là Thái sẽ thành rồng cởi mây. Trái lại, Thái chẳng mừng vui chút nào, mà chỉ thêm lo âu cho cuộc tình duyên của chàng với nương phải tan dở. Đêm đó, chàng thức trằn trọc, trăm nhớ nghìn thương và mộng ước chất ngất như lâu đài. Chàng định bụng là phải sớm cho cha mẹ biết nỗi lòng mình, chứ không thể chậm trễ. E cha mẹ đến nói chuyện lứa đôi với ông bà Nam Long thì lại thêm rối rắm cho chàng. Sáng hôm sau, Thái thừa lúc mợ Hai Dinh ra ngồi một mình bên bờ ao sau nhà xem cá ăn cám. Chàng liền theo ngồi bên cạnh mẹ. Chàng phải dọn miệng, dọn mồm mấy lần, ấp a, ấp úng mấy lượt mới nói được một câu mà nghe chẳng có đầu đuôi gì hết. Má à, con đã nghe bà má với nội tính vụ đó. Đến đó, Thái cứng miệng nên nín thinh luôn, không biết phải nói gì nữa cho xuôi. Mợ Hai Dinh ngạc nhiên nhìn ngang con trai. Mày nói cái gì vậy Thái? Thái thẹn đỏ mặt như con gái mới bước chân vào phòng qua chút. Chàng thu hết can đảm nặng thêm mấy tiếng nữa. Con nói về chuyện cô Tuyết Nhung. Nghe Thái nhắc đến tên Tuyết Nhung, mợ Hai Dinh lại hiểu lầm về những lời úp mở của con. Mợ để mắt ngắm bầy cá nhô đầu dành mồi, vừa cười chúm chím. Chuyện đó má đã tính trước từ lâu rồi, nhưng con phải để chậm rồi ba má lo cho, chứ làm gì gấp dữ vậy con? Thái lắc đầu nhăn mặt. Ý con không phải vậy. Mợ Dinh hốt nắm cám rải xuống ao, vừa hỏi gạn. Vậy chứ sao? Thái lý nhí. Con xin bà má gạt bỏ ý định làm xuôi với vợ chồng ông Nam Long. Mợ Dinh quay lại, xoáy mắt nhìn con. Tại sao con không bằng lòng ba má làm xuôi với vợ chồng ông Nam Long? Người ta cũng tử tế, hiền hậu mà con. Đã biết rằng ông bà Nam Long tử tế, hiền hậu. Nhưng vì con... Thái muốn nói vì con đã yêu nương. Nhưng tự nhiên chàng thấy mình mất hẳn bình tĩnh nên đành bỏ lửng câu nói. Nét mặt của mợ Hai Dinh đã mất vui, mợ phăng hỏi. Vậy chứ con thấy sao? Con cứ nói đi. Thái đáp nhanh. Cô Tuyết Nhung không hợp nhãn con. Mợ Hai Dinh khẽ cao mày. Cô Tuyết Nhung như vậy mà mày chê hả Thái? Người ta đẹp đẽ như tiên, lại thêm học cao, cũng bằng cấp này, bằng cấp nọ nó hơn mày, chứ đâu có thua mày chỗ nào đâu. Vậy mà mày còn lựa chọn sao nữa hả Thái? Không phải con chê. Tưởng đâu Thái nói chuyện đùa giỡn, mợ Hai Dinh xỉ lên đầu Thái. Không chê thì còn gì nữa, mày đừng làm bộ quỷ mày. Thái ấm ức. Còn chưa nói hết mà má. Mợ Dinh lại cười ý nhị. Còn vụ gì nữa? Thái đáp gọn. Con không chê, nhưng con không thương. Mợ Hai Dinh tỏ ra thấu hiểu tâm lý con trai. Bây giờ, hai đứa chưa ăn ở với nhau thì vậy, nhưng chừng cưới rồi, có chung mâm chung gối rồi, thì hai đứa mới có thương yêu nhau được chứ. Thái biết ý mẹ muốn nói rằng, dù bây giờ chàng chẳng yêu Tuyết Nhung, nhưng chừng cưới Tuyết Nhung rồi, tự nhiên sẽ nối gót hôn nhân mà đến sao. Thái lắc đầu cương quyết. Con nhất định không thể cưới Tuyết Nhung làm vợ được. Mợ Hai Dinh luôn tìm lời đề cao Tuyết Nhung, mong thuyết phục Thái. Má không hiểu nổi ý con rồi à. Má thấy con Nhung nó đứng đắn, lễ phép lắm, chứ không phải lang bang kiểu cách như con gái người ta. Vậy mà tại sao con không chịu con Nhung? Thái cắn môi, thu hồi chút bình tĩnh, đoạn đáp nhanh. Con lỡ thương người ta rồi má à. Mợ Hai Dinh thẳng thốt. Người ta nào? Người ta là ai? Mày thương đứa nào? Thái lý nhí trong miệng. Con đã thương con nương. Nghe được tiếng mất, tiếng còn. Mợ Dinh nhíu mày. Hả? Con nói con thương đứa nào? Nó lớn lớn một chút coi. Thái bấm thật mạnh, làm cho một cục đất bên bờ ao bật lên rồi rớt tởm xuống nước. Chàng bộc lộ tâm trạng mình qua cử chỉ ấy. Chàng cúi đầu không dám nhìn mẹ nữa. Con thương nương. Mợ Hai Dinh dương tròn mắt ngạc nhiên. Con nương nào? Cho nội ông Sáu Long. Mợ Hai Dinh rắn giọng. Mày nói thiệt hả Thái? Dạ, con thưa thật với má. Mợ Dinh nóng ruột phăng mau. Mày thương con nương từ hồi nào? Lâu rồi. Lâu là hồi nào? Năm ngoái, năm kia. Mợ Dinh ngạc nhiên. Trời đất ơi! Vì vậy cho nên con xin ba má đừng tính đến chuyện đi cưới cô Tuyết Nhung. Nỗi nghi ngờ về chuyện yêu đương, gian díu giữa gái trai bắt đầu lớn lên trong đầu mợ Hai Dinh. Vì mợ chưa biết được cái khoảng thời gian 1-2 năm thầm lén đi lại với nương, con trai mình có quá bước vào đường ân ái hay không. Mợ lựa lời hỏi khéo. Mày đã có gì với con nương chưa? Con hứa, sau này sẽ đi cưới nương. Mợ Hai Dinh tỏ ra bất bình. Mày có biết tao với ba mày bằng lòng hay không mà mày hứa bướng như con người ta vậy? Thái ngồi ngậm câm. Mợ Dinh đưa mắt nhìn con từ đầu đến chân, rồi từ chân trở lên đầu. Đoạn mợ quay về mục tiêu của vấn đề. Có điều, tao muốn hỏi mày cho cặn kẽ là mày đã có gì thầm lén với con gái người ta không đó? Kiều hiểu ẩn ý mẹ, Thái lắc đầu. Thưa không. Mợ còn dặn. Chắc không? Giọng vàng quả quyết. Con chỉ có bàn tính với nương để đi đến hôn nhân. Bỗng mợ Hai Dinh rắn giọng gạt ngang. Không, không thể được. Thái sa sầm nghe nét mặt và ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy gian lơn. Con xin ba má. Mợ cắt lời con trai bằng giọng sẵn. Tao nói không là không. Cậu Hai Dinh chắp tay sau đít, từ trong nhà thông thả đi ra. Thái nín lặng luôn, không dám nói gì thêm nữa. Mợ Hai Dinh lớn tiếng nói tiếp, có ý để cho chồng nghe. Thôi nha, mày phải dứt khoát đi nha. Ta cấm tuyệt mày không được lui tới nhà ông Xá Long à. Ta nói cho biết trước, nếu tao thấy mày lẻo đẻo mang đầu lại đằng đó thì đừng có trách tao à. Nghe vợ to tiếng rầy con, cậu Hai Dinh dừng lại sau lưng mợ cất tiếng hỏi. Vụ gì vậy? Mợ chỉ thấy, con trai của mình đây nè. Cậu Hai ngơ ngác. Thằng Thái làm sao? Mợ Dinh lắp bắp đáp. Nó tò tí với con nương cháu nội ông Xá Long. Cậu Hai Dinh dựng mày, thẳng thốt. Mợ đáp nhanh. Nó nói nó thương con nương. Cậu Hai Dinh nheo mắt. Bộ mày điên hả Thái? Thái khổ sở ngồi cúi mặt cắn môi muốn rướm máu mà chẳng thốt được nửa lời. Mợ Hai Dinh hỏi chồng. Nó đòi cưới con nương cho nó đó. Ông chịu hay không? Cậu Hai Dinh theo câu hỏi của mợ để đáp cho Thái nghe. Mày cứ hỏi ý kiến nội với má mày đó, rồi má mày với nội quyết định cho. Mợ Dinh nghiêm nghị, hạ thấp giọng hỏi con. Mày không biết cha mẹ của con nương ra sao, phải không? Thái nói nhỏ nhẹ. Con biết. Ba nương ở tù, má nó chết, từ hồi nó còn nhỏ. Rồi sao nữa? Ông Xá Long nuôi nó tới bây giờ. Sao mày biết? Hồi đó, má có nói cho con nghe. Mợ hỏi gạn. Rồi mày còn nhớ câu chuyện đó ra làm sao không? Thái làm thinh, dường như chàng không đành bới xới lại một câu chuyện quá não nề của gia đình cha mẹ người con gái mà mình thương yêu. Mợ Hai Dinh tiếp gạn. Mày có biết vì sao ba con nương ở tù, mẹ nó chết hay không, hả Thái? Thái cũng làm thinh. Giọng mợ Dinh bực dọc. Mày biết hay không mà mày làm thinh? Thái chỉ lắc đầu. Mợ Dinh đổi giọng nghiêm trọng, chậm rãi nói tiếp. Làm gì mà mày không biết? Má nói với con đây. Con phải để vào tai mà suy nghĩ. Không phải vì má thấy con nương nghèo nàn mà má ngăn cấm chuyện yêu thương của con. Má thấy rồi. Con nương không thể về làm dâu ba má được. Thái nhanh miệng chặn lời mẹ. Nương mới là người đoan trang, hiền hậu hơn Tuyết Nhung à má. Mợ Dinh điểm ngón tay. Má công nhận như vậy, con phải để cho má nói hết cho con nghe. Cậu Hai Dinh thừa biết mợ sắp nói cái gì rồi, nên cậu không cần đứng lại để nghe tiếp. Cậu bỏ lảng đi chỗ khác có ý để cho vợ dễ răn dạy con. Mợ Dinh tiếp phân trần. Má nhắc cho con nhớ là hồi trước, má con nương lấy trai. Lấy cái ông đó làm chủ ấp này nè. Nửa đêm, ba con nương về bắt gặp tại trận nên mới chém má nó chết. Còn thằng cha chủ ấp kia thì chạy khỏi và trốn biệt xứ mấy chục năm nay. Vì vậy nên ba con nương mới bị bắt bỏ tù rồi lưu đày ngoài Côn Đảo. Bây giờ không biết bà nó còn sống hay đã chết bỏ xác ngoài đó rồi không biết nữa. Nói đến đây, Mợ Hai Vinh chợt thấy Thái chớp mắt mấy cái. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt thương tâm rụng xuống cánh tay chàng. Mợ Vinh hỏi nhanh, sao mày khóc? Thái ngoảnh mặt đi nơi khác. Mợ Hai Vinh phát mạnh lên vai con trai. Bộ mẹ mày chết sao mà mày khóc? Thái nuốt ực sự xúc động xuống cổ họng để nghe lòng mình quặn đau như ai cắt xé. Phần đau dùm thân phận của nương, phần đau vì tuyệt vọng của tim mình. Mợ Hai Vinh giữ luôn cái giọng chát sẵn vừa rồi. Tao nói mày phải nghe. Con nương không thể về làm vợ của mày được. Mẹ nó là một người đàn bà trắc nết, lấy trai đẻ ra nó. Thái ra mặt chống đối mẹ. Má nó lấy trai, chứ bộ nó lấy trai. Không muốn để Thái nói hết lời, Mợ Vinh liền chặn ngang. Nhưng rồi con nhỏ đó, khi nó có chồng, nó cũng sẽ lấy trai. Nó có nòi như vậy mà. Mày không nghe mấy bà già thường nói, mua heo chọn nái, cưới gái lựa dòng hay sao? Tao không phải là thầy bói coi tướng, nhưng mà tao coi tướng con nhỏ nào, tao cũng biết nó đứng đắn hay không rồi hả? Cặp mắt con nương là cặp mắt lả lơi. Thái quay lại nhìn mẹ bằng đôi mắt gian xinh. Xin má cho con được phân trần với má. Mợ Hai Vinh chớp mắt. Còn sao nữa? Lời Thái dướng dấp. Con đã lỡ thương con nương, mà nương cũng thương con nữa. Con xin bà má thương con, tác hợp cho hai đứa nên vợ chồng. Con biết nương là người con gái đứng đắn, xứng đáng là dâu thảo của ba má, vợ hiền của con. Mợ Vinh khoát tay lia lịa. Thôi thôi, dẹp đi mày. Tao nhất định là không được rồi. Mày đừng năn nỉ vô ích. Mày dám cãi lời tao là tao từ mày à. Thái tuyệt vọng, chán chường, đứng dậy lững thững đi ra giường. Mợ Hai Vinh tưởng là con trai mình đã chịu nghe lời rồi, nên mợ cũng không cần nói gì thêm nữa. Nhưng mợ nào có biết, Thái đứng dậy bỏ đi chỗ khác là để giấu che sự xúc động hàm ẩn trong khóe mắt Thái, để tìm một lối thoát cho tâm tình Thái. Chàng định bụng rằng, thôi thì chờ hôm nào ba vui, mình sẽ trình bày với ba. Mình giáng sinh mãi, chắc cũng phải được. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 11 tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê tập 12 vào audio bộ sau. Giờ Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.